pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 916 Loạn Thế Người Nhà 4. Gặp loạn thế, người như cỏ rác, ai có thể siêu nhiên vật ngoại không vì sở nhiễu. Đại nữ nhi quá mức an tĩnh ngoan ngoãn. Tiêu Bá Giận nguyên là chuẩn bị mấy năm nay cho nàng định một môn thích hợp hôn sự. Nề hà hiện giờ chiến loạn, hôm nay không hiểu rõ ngày sự, vạn nhất cho phép nhân gia. Đến lúc đó Tiêu gia cử gia thật dọn đến xa xôi thêm quốc đi nói. Trúc Cẩn chẳng phải là một cái bị ném ở quốc nội. Vạn nhất bị cô phụ đâu? Vạn nhất bị khi dễ đâu? Tiêu gia nhiều thế hệ làm nghề y. Hiện giờ nhà mình ra cái chiêu thuốc phiện, cảm giác một đại tát tai hô ở trên mặt khó chịu. Tận tình khuyên bảo khuyên Liễu Liên vài lần, nàng là vào tai này ra tai kia ứng phó, xoay người đánh cái ngáp, lớn tiếng kêu Trương Mụ, nhanh lên cho ta thiêu cái yên phao nhi tới. Tiêu Bá Giận một lòng cũng liền tát, thả tùy nàng đi thôi, nhân sinh bất quá mấy chục tái, chỉ cần đừng ương cập hắn bọn nhỏ, muốn làm sao liền đi làm gì, bọn họ hai cái cũng từng người mạnh khỏe. Tình ai thấy ai đều phiền, một cái tâm không đủ tàn nhẫn lại cố tình tưởng rằng đạo lý người. Đối mặt một cái hỗn đản là nhất định phải có hại. Hiện giờ bị bãi ở trên giường trắng bóng đó chính là viết hoa một cái, mệt chờ hắn ăn đâu. Không chờ bất luận kẻ nào nói chuyện, từng Thiệu Quân nắm lấy thảm mỏng vây quanh ở trên eo che đậy yếu hại bộ vị. Sau đó một bước vượt xuống giường tới. Thực chân thành nhìn Tiêu Bá Giận, không trách lệnh ngái, tất cả đều là ta không tốt. Thiệu Quân chắc chắn cấp Tiêu Bá Bá cùng nhị muội muội một công đạo. Liễu Liên nhìn cái này tuấn hậu sinh một lòng đều thẳng nhầy, mặc vào quân trang uy phong lẫm lẫm, cởi quần áo lại người xem tâm ngứa, vẫn là chính mình bạc mệnh, tiện nghi nhị nha đầu lạp, sợ hãi việc này bị giảo hợp thất bại. Liễu Liên chạy nhanh nói: ai nha, còn công đạo cái gì a? Đều như vậy, liền nâng trở về, kết quả bị Tiêu Bá Giận một phen cấp kéo dài tới một bên. Dưới chân đánh cái lảo đảo, lời nói cũng đã bị đánh gãy. Trường hợp này cũng thật sự không quá thích hợp bọn họ tiếp tục nói chuyện phía mơ siêu Tiêu Bá Giận. Lôi kéo Liễu Liên, lại mệnh quản gia lão bà Vương Tẩu chạy nhanh đem khuê nữ mặc tốt quần áo đỡ về phòng đi. Từng Thiệu Quân liền cơm cũng chưa ăn liền dưới chân sinh phong rời đi. Ngày hôm sau, Từng Thiệu Quân thái thái Giản An Như liền tự mình tới cửa bái phòng. Giản An Như thế trong kinh thành tiểu thư khuê các, so Từng Thiệu Quân lớn 4 tuổi, Giản gia nguyên bản là kinh thành thế gia, đại diễm quốc cấp dưới đắc lực, Giản gia lão gia tử là đương triều cuối cùng mặc cho nội các thủ phụ. Hai cái nhi tử một ở lại bộ một cái nhậm cấp sự chung. Cũng coi như được với là quyền khuynh triều dã. Có thể nói, nếu đại diễm quốc không vong, Giản gia quyền thế thậm chí muốn cao hơn nào đó vương gia. Giản gia lão gia tử tuệ nhãn như đuốc, sớm nhìn ra hoàng quyền sở trị này phiến thiên trung đem lật úp. Vì thế quảng giang lưới, nhiều liễm cá, chọn ưu tú mà từ chi. Trong đó lúc ấy còn ở trấn thủ Bắc Ngũ tỉnh Lâm Hải Thành nho nhỏ tổng binh từng nghị vào Giản lão. Gia tử mát, Lâm Hải Thành vị trí, ở đường bộ thượng rõ ràng không bằng Phượng Lai Thành quan trọng. Chính là trên biển đường hàng không bốn phương thông suốt, gần nhưng thẳng tới bồn quốc nhất phía nam, xa nhưng đường vòng đi Đông Dương quốc, một khi phát sinh cái gì biến cố, mượn này nói rời đi là nhanh nhất lựa chọn tốt nhất. Mà từng ra tại đây kinh doanh nhiều năm, lục chiến, thủy chiến đều có kinh nghiệm mơ siêu Giản thủ phụ tung ra cành ô liu. Từng ra nào có không tiếp chi lý, hai bên ăn nhịp với nhau, đem đại phòng trưởng tôn nữ, mới chỉ có 4 tuổi Giản An Như định cho Từng Thiệu Quân. Lúc ấy Từng Thiệu Quân còn ở hắn nương trong bụng, nói như vậy, cuộc sống xa hoa. Nhiều thế hệ châm anh Giản gia dễ dàng sẽ không kết như vậy hoa hoa thân. Nhưng hôm nay họa trong giặc ngoài, biết rõ triều đình việc Giản lão gia tử cũng chỉ có thể thông qua như vậy biện pháp sớm cấp gia tộc. Mưu cầu một cái đường lui, 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở, Từng ra thật đúng là được cái đại béo tiểu tử. Vì thế việc hôn nhân này liền tính hoàn toàn nói định rồi. Hai nhà lẫn nhau có lui tới. Đồng tâm hiệp lực, từng ra hiếu kính không ngừng. Giản gia mở rộng ra phương tiện chi môn. Hai nhà đến tột cùng được nhiều ít chỗ tốt. Vậy chỉ có người trong nhà minh bạch. Hiện giờ Giản lão gia tử sớm đã qua đời. Giản gia cũng phong cảnh không hề. Lại cũng là gầy chết lạc đà so mã phì. Bởi vì trong kinh thành còn có hai môn tử không tồi quan hệ thông gia. Giản gia cũng không tính quá rách nát. Vì thế từng ra 4 năm trước đem Giản An Như cưới vào cửa. Hiện giờ cục diện chính trị chính xác là thay đổi trong nháy mắt. Ngày hôm qua còn xin cơm đâu. Nói không chừng hôm nay chính là Tổng thống. Đoan xem ông trời thích như thế nào chơi. Này 4 năm gian đã xảy ra quá nhiều sự tình. Vương Kính tu thành Trung Nguyên Vương. Tổng thống phủ thiết lập tại Hoa Dương. Kinh thành biến thành một khối vỏ rỗng. Giản gia hiện giờ nghèo túng đến cử ra tới Bắc Ngũ tỉnh hoàn toàn đầu phục thông gia. Mà từ trước tương đương với thành trấn cục trưởng cục công an tiểu tổng binh hậu nhân Từng Thiên Thọ. Thế nhưng thành Bắc Ngũ tỉnh nói 102 lão đại. Nếu là gác qua từ trước, Giản gia đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không đặt chân Tiêu Bá Giận như vậy một cái nho nhỏ thương nhân. Nhà, thiên hạ tốt nhất đại phu đều ở thái y viện, mà thái y viện các thái y đó chính là Giản gia cao đẳng tôi tớ thôi. Chính là hôm nay Giản gia đại tiểu thư, lại muốn hu tôn hàng quý, đại biểu soái phủ tới cầu thú như vậy một cái chẳng biết xấu hổ tiểu con bé. Giản An Như tâm tình có thể nghĩ, Tiêu gia gia chủ mặt trầm như nước, đương gia chủ mẫu làm trò hề, ân cần đầy đủ, hận không thể đem nàng cặp kia tiểu da dê dày thượng bụi đất đều cấp liếm sạch sẽ. Mà cái kia còn không có phát dục hảo liền biết bỏ giường câu dẫn người hạ tiện nữ cư nhiên hốc mắt. Dưng dưng nhìn nàng cha nói cái gì muốn đi học đường đọc sách. Thật là cười chết người. Một mặt đông lạnh cười nhạo bò lên trên Giản An Như khóe mắt đuôi lông mày. Theo sau nàng nhớ tới Lâm Hành Tiền Từng Thiệu Quân gần như uy hiếp nói. Một cổ thất bại cảm rời non lấp biển mà đến. Nàng ngạo kiều cái gì đâu. Đã là dân quốc nha. Tóm lại cuối cùng việc hôn nhân này vẫn là thành. Cũng không phải Giản An Như nói xuống dưới. Mà là Từng Thiên Thọ tự mình cấp Tiêu Bá Giận gọi điện thoại. Mới thượng không đến 2 tháng học đường Tiêu Trúc Nhàn cứ như vậy thành từng soái phủ di thái thái. Tiêu Bá Giận trơ mắt nhìn nụ hoa giống nhau khuê nữ ăn mặc toàn thân màu hồng tươi váy áo cấp cha mẹ. Chồng kính trà, cấp thái thái kính trà. Ngồi ở thượng đầu nữ nhân kiều yêu nhã tay hoa lan. Đợi sau một lúc lâu mới ở Từng Thiệu Quân uy hiếp trong ánh mắt tiếp trà. Bên cạnh Liễu Liên tươi cười như hoa, Tiêu Bá Giận tâm lại giống như có dao nhỏ ở rào. Ở này đó người trong mắt, hắn Tiêu Bá Giận chỉ là một con cả người đều là thịt lại không có lợi chào tự bảo vệ mình heo. Tiêu gia sinh ý toàn bộ đều một lần nữa khai trương. Lại không còn nữa từ trước điệu thấp, mọi người đều bị chua lòm nói nhân gia có soái phủ làm hậu trường. Tự nhiên có kiêu ngạo tư bản, Liễu Liên cũng một chút thành rất nhiều phú gia thái thái yến hội tòa thượng tân. Mà Tiêu Bá Giận lại càng thêm du rú trong nhà, hắn không biết Tiêu gia lão hào còn có bao nhiêu lâu sẽ họ Từng. Không bao lâu, vốn là dệt hoa trên gấm Tiêu gia lại bạo tin vui. Trưởng nữ Tiêu Trúc Cẩn thành Trung Nguyên Vương Vương Kính tu con dâu. Cái này càng là khó lường, thứ nữ gả vào soái phủ chính là di thái thái thân phận. Trưởng nữ kia chính là chính đầu nương tử a. Liễu Liên càng thêm không coi ai ra gì. Sau đó nàng cùng Tiêu Bá Giận bạo phát một chương kinh thiên đại chiến. Bởi vì con trai của nàng, nàng tâm can bảo bối nhi tử, thế nhưng không thấy. Mà Tiêu Bá Giận cư nhiên còn dám mắng nàng võng làm mẹ người. Trên đời này còn có nàng như vậy vì con cái tính toán mẫu thân sao? Liễu Liên nhảy gót chân Tiêu Bá Giận đối mắng. Ta hảo tâm giúp nhị nha đầu trèo cao tiến từng soái phủ. Ngươi ghét bỏ nàng là làm thiếp, ngươi còn không phải là xem thường ta sao? Hảo a, ta đây giúp lão đại làm đến Trung Nguyên Vương gia chính đầu thái thái thân phận. ngươi cũng dám đem ta nhi tử giấu đi. Ta Liễu Liên người hạ tiện, làm cái gì đều là sai. Ta nói cho ngươi, nhiều năm như vậy ngươi đều là xem thường ta. Ta Liễu Liên nha đầu xuất thân, không có mẫu gia cho ta chống lưng. Nhưng hiện tại bất đồng, ta hai cái con rể đều là soái phủ. Ngươi dám không cho ta thấy nhi tử, lão nương liền liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, hết chương.